Cuồng Phi Sủng Vương, chương 739. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 739. Tiểu Cửu Nhi quấn trên cổ tay nàng, vừa ngửi thấy mùi thịt thì nhảy cẫng lên. Tham Lam nhìn bàn đầy đồ ăn. Cố Thanh Hy thấy nó há miệng bèn xách đuôi nó lên. Chủ nhân đang ăn cơm, rắn không được chen vào. Xì xì, chủ nhân, người ta đói bụng. Người nói cho ta nghe xem có ngày nào mà ngươi không đói bụng không? Nhiều đồ ăn thế mà. Cô ăn không hết đâu. Cho người ta một miếng đi. Nhìn ánh mắt đáng thương của ta này. Cút đi, đừng có giả vờ ngây thơ đáng thương. Cố Thanh Hy thẳng tay ném nó ra ngoài. Từ khi rời khỏi Ngọc Tộc, nàng chưa được ăn một miếng thịt nào. Tất cả đều vào bụng nó. Tất cả bạc nàng mang theo cũng mua thịt cho nó hết. Ngay cả quần áo và trang sức của nàng cũng cầm cố để mua thịt. Đến nỗi nàng phải bỏ ra mấy văn tiền mua bừa một bộ quần áo vải thô mặc. Còn bị người khác tưởng là bần nữ nông ra đùa bỡn. Tiểu Cửu Nhi xì xì bỏ qua. Định nhân lúc Cố Thanh Hy không chú ý để ăn lén một miếng thịt. Nào ngờ nó lại bị xách đuôi lên một lần nữa. Người xách nó lần này không phải Cố Thanh Hy mà là Dạ Mặc Uyên. Tiểu Cửu Nhi nổi giận, nhe răng trợn mắt với Dạ Mặc Uyên. Chủ nhân xách đuôi nó thì cũng thôi. Ngay cả tên thiếu gia ngu ngốc này cũng bắt nạt nó. Nó là chủ của muôn thú, vua của các loài rắn đấy. Xì xì xì, Tiểu Cửu Nhi vùng vẫy. Nhưng không biết người nam nhân trước mặt lấy đâu ra sức lực. Chỉ tiện tay nắm, nó dùng hết sức bình sinh cũng không thoát được. Tiểu Cửu Nhi nổi giận. Đang định biến thành mãng xà khổng lồ thì chợt nghe Dạ Mặc Uyên nói một câu. Giáng Tuyết, đi lấy 10 con lợn nướng cho Tiểu Cửu Nhi ăn. Khuôn mặt đau khổ của Tiểu Cửu Nhi lập tức trở nên hớn hở. Nó xì xì vài tiếng. Khen ngợi, người tốt đây rồi, người tốt đây rồi. Cố Thanh Hy liếc xéo Tiểu Cửu Nhi. Mắng một câu, không có khí phách. Xì xì, chủ nhân, người ta là rắn. Không cần khí phách đâu. Cút đi, ra ngoài đừng nói ngươi quen ta. Ta sợ mất mặt. Xì xì xì. Tiểu Cửu Nhi đắc ý vẫy đuôi. Thoáng cái đã bỏ lên người Giáng Tuyết. Đi theo hắn ta ăn lợn nướng. Trước khi Cố Thanh Hy trở về, Dạ Mặc Uyên đã chuẩn bị đủ loại trách móc. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ ăn như hổ đói, thần sắc tiều tụy của nàng, không biết nàng đã không được ngủ ngon bao nhiêu ngày. Tất cả giận dữ đều biến thành đau lòng. Hắn nhẹ giọng, ăn từ từ thôi. Không có ai dành với nàng đâu. Thanh Phong suýt ngã chổng vó. Cách chương.